Giới thần, chương 742, tam vấn, ba câu hỏi, góc truyện audio.com, rầm, rác, rác, mang theo khủng bố lực lượng từ một triệu tinh trong một cái phất tay của thiên. Tất cả mọi rào cản, mọi ngăn trở đều bị bẻ gãy nghiền nát trong tức thì sau đó cự lực này trực tiếp giáng một đòn nặng lên ngực Phó Hồng Sơn bẻ gãy không biết bao nhiêu rễ xương trên người lão sau đó sao. Bị cự lực này nện tới, lão ta hóa thành một chuỗi hỏa ảnh lao đi ngang qua bầu trời như một viên tên lửa. Tầm mắt người ở đây thậm chí còn không cả nhìn thấy được hết nơi đáp xuống của đạo hỏa ảnh này. Trong tiếng gào thét Phó Hồng Sơn đã bị một cái phẩy tay nhẹ nhàng của thiên tát một phát bay không biết tới đâu, quả thật chính là một con muỗi yếu đuối. Trước viễn cảnh ngoài sức tưởng tượng này, tất cả đám học sinh bên dưới liền không thể nhịn. Được rung động trong lòng, run rế, hai từ này bất chợt xẹt qua đầu họ sau đó lật đổ tất cả thường thức vốn có trong đầu họ. Không sai chính là hai từ này, run rế. Nhưng lại là cường giả địa thánh là run rế trước một người phàm nhân tu vi luyện thể. Đây là chuyện khó tin tới mức nào, ngược đời và đáng sợ đến cỡ nào, không phải nói qua chứ, một luyện thể phàm nhân cho dù có hàng triệu người cùng lên thì cũng không đủ cho một địa thánh giết, thậm chí trước thiên binh vạn mã cũng không cách nào ngăn được bước chân của một địa thánh. Trong thế giới nhân loại, cường giả địa thánh cũng chính là điểm cân đo cho một thế lực và loại cường giả này cũng sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Thế cân bằng hay quyền thống trị của một thế lực cũng phụ thuộc vào số lượng địa thánh mà quyết định. Chênh lệch giữa nhân, thánh là một lạch, trời không cách nào đong đếm, nhân loại luyện thể cảnh dưới mắt địa thánh chính là con sâu cái kiến nhỏ mọn yếu ớt đến cực điểm, một cái phất tay là có thể giết được cả một mớ lớn nhân cảnh. Nhưng mà bây giờ thì sao, trước một địa thánh sơ kỳ đỉnh như thần như ma không ngờ lại không chịu nổi một cái phất tay nhẹ nhàng của một tên nhân loại luyện thể cảnh thậm chí còn chưa cả hoàn thành luyện thể tầng 1. Đây là một nghịch lý tới cỡ nào? Mấy vạn đệ tử ở đây khi nhìn tới thiên đều không nhịn được nuốt khô một ngụm nước miếng, cố bình tâm lại xúc cảm thiếu chân thật trong lòng mình. Thậm chí là nam nhân như thần phân thân bạch vạn kiếm, thậm chí là ba lão già không nên nết, thậm chí là vợ chồng Dược Thiên Kiều thượng quan Hồng Nguyệt, thậm chí là cả cửu Lý Minh Phượng và cả nhóm thượng quan Hồng Thượng. Quan Tuyết Nhan Nhi Sương Nhi, tất cả họ dù là già hay trẻ đều không thể tin nổi vào mắt mình đang nhìn. Mấy cô bé thượng quan Hồng, thượng quan Tuyết Nhan Nhi, Sương Nhi khi nhìn thấy sức mạnh từ một bàn tay của thiên phất ra đều sinh ra cảm giác sợ hãi lẫn vui mừng, tâm hồn thiếu nữ rung động không thể tả. Nam nhân, đây chính là nam nhân như thần trong mắt của mọi thiếu nữ. Toàn trường ở đây ai nấy đều bắt đầu sinh ra một chút sự nghi ngờ hoặc lòng kính nể, sự thật rành rành trước mắt đó nhưng lắm con mắt vẫn còn không dám tin vào điều mình vừa thấy. Một đám đệ tử bên dưới đại đa số đều sinh lòng kính nể nhưng đáng tiếc vẫn có một phần trong đó lại sinh ra lòng đố kỵ gay gắt. Duy chỉ có một người ở đây là hơi nhíu mày, đó là nam nhân phân thân bạch vạn kiếm. Vận dụng lực lượng cùng với lĩnh vực lại có thể tinh. Diệu thần kỳ tới như vậy, không sai, một cái phất tay đơn giản này của thiên trông thì có vẻ đơn giản nhưng trong đó lại là một sự khống chế lực lượng như quỷ thần khó lường. Một triệu tinh lực lượng là đó nhưng chúng lại được quỷ kiếm vực. Bọc lại sau đó lấy cơ chế hệt như một viên đạn mà phóng ra. Đầu viên đạn nhọn hoắt là lĩnh vực, đuôi viên đạn là khủng bố lực lượng làm thuốc phóng, cả một tổng thể lực lượng này lại được nén ép thu nhỏ lại đến cực điểm, tính xuyên thấu không gì sánh kịp. Cho nên một chiêu này không chỉ có được uy lực phá vạn pháp mà còn ẩn chứa sức công phá khủng khiếp, kiểu sát một địa cảnh cường giả bình thường là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà thiên vận dụng lực lượng tinh chuẩn và kỳ diệu vô cùng đến ngay cả ánh mắt một cường giả thiên cảnh ở đây mà còn không nhìn thấu. Triệt được hết huống chi là người khác, trên sân lúc này trải qua suốt 5 phút tĩnh lặng thì lúc này giọng thiên lại vang lên. Các ngươi đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Giọng thiên không nặng không nhẹ, không hữu lực không mê mị nhưng trong hoàn cảnh này, giọng nói đó khi rơi vào tai mọi người lại vô cùng thần thánh. Một loại xúc cảm kích động mà hồi hộp dâng trào lên trong con tim mấy vạn người ở đây, sau đó chúng đồng thanh đáp một câu từ tận đáy lòng. Sẵn sàng, thưa giáo sư. Lúc này, hơn 8 vạn đệ tử xa lạ bất ngờ quỳ xuống đất liên tục khấu đầu thiên 3 cái. Đại sư, xin thu nhận đệ tử. Đại sư, là đệ tử mông muội, xin cho đệ tử cơ hội. Đại sư .sign cho ta cơ hội. Mấy vạn con người đồng loạt quỳ dạp xuống, trông thì vô cùng chân thành nhưng từ khí mà họ phát ra thiên có thể cảm nhận được rất rõ nội tâm của. Họ khóe miệng không nhịn nở một nụ cười. Nụ cười này của hắn trông thì vô cùng hiền lành bao dung nhưng trong lòng thì lại chứa đầy sự khinh bỉ. Muốn làm đệ tử ta cũng được, sau đó thiên buông thả ra đại thế, vạn khí hợp nguyên thế. Tại quang nguyên huyệt ra ban cho bọn chúng mỗi người một viên giả đan. Sau đó viên giả đan này lại được dung nhập trở lại thành một cự đại, vạn khí hợp nguyên thế. to lớn bị quang nguyên huyệt của thiên trưởng khống. Chỉ là có điều, hiện giờ huyệt đạo này của hắn đã mở, nó liên thông với cơ thể thiên, là một phần trong cơ thể hắn, do đó mọi sự chuyển biến trong đại thế đều sẽ bị hắn nắm bắt toàn bộ. Giả đan này là một viên đan điền có thể khiến nhân loại khai thác ra tiềm năng vượt mức nhân thể bình thường, nhưng đồng thời cũng là một hạt mầm cỏ dại vĩnh viễn không bao giờ diệt trừ. Loại cỏ dại này sẽ khiến nhân loại mạnh lên, nhưng nếu ngươi một lòng tôn kính với thiên sẽ nhận được trái ngọt, còn không thì chỉ có gai nhọn vấn thân. Nhận được viên giả đan này, thanh niên phân thân Bạch Vạn Kiếm cũng làm bà lẩm bẩm cái gì, tâm thần như che giấu đi vô số cảm giác phức tạp. Ba lão già không nên nết kia thì trực tiếp rơi vào tình trạng khùng khùng điên điên giống như nhập ma. Vợ chồng Dược Thiên Kiều và Thượng Quan Hồng Nguyệt cũng bất ngờ sợ hãi. Nhưng mà những người này tiếp nhận viên giả đan này đều bằng tất cả một mảnh khát khao với võ học, không có một chút ích kỳ tham lam. Nhưng ở trong 8 vạn đệ tử này, Thiên đã đặc biệt cảm nhận thấy được 700 luồng ý thức đố kỵ cùng 300 luồng ý thức khinh bỉ đối với Thiên. Khi những loại ý thức này vừa sinh ra, viên giả đan liền tiếp thu hết tất cả. Sau đó bị nhuộm thành một màu xanh thẳm kỳ lạ, màu xanh này chính là một dạng phôi thai của nô lệ linh phù. Mà Thiên chuẩn bị sẵn cho chúng, chờ ngày loại ý thức phản nghịch này tích lũy đầy đủ sẽ tự động ngưng tụ thành một nô lệ phân thể linh phù chân chính. Vĩnh viễn trở thành nô lệ của Thiên không cách nào phá giải. Xong hết mọi việc, Thiên bắt đầu buổi học của mình. Thiên phù giới này, các ngươi đã quen với khái niệm cực hạn nhân thể ở 400 tinh. Đó, là một khái niệm vô cùng chấm NG yêu xuẩn. Một câu này của hắn giống như một lời sỉ nhục không biết phân tôn ti, không biết tự lượng sức. Người ta nghe thấy liền rất dễ sinh ra cảm giác Thiên là người tự xem mình là nhất, là hắn tự cao tự đại. Và quả thật ngay khi một câu này vừa ra, Thiên liền cảm nhận thấy trọn vẹn 1000 đạo ý chí khinh bỉ truyền tới, mấy viên giả đan cũng bị nhuộm mẫu xanh đậm hơn một vòng. Thiên vui vẻ tiếp nhận mấy vạn đạo ánh mắt trông mong của học sinh rồi nói tiếp. Biết vì sao ta có thể một tay địch lại địa cảnh cường giả không? Các ngươi có biết vì sao đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn thành luyện thể không? Các ngươi có biết vì sao nhân loại tu luyện lại sơ dễ thành, hậu luyện vô phương không? Cách chương,